Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 8, trường học. Mà đang sử dụng aura lực lượng sau khi, nào mới là phát hiện nơi này chân tướng. Kỳ thực, những này sương mù dày cũng không phải thật sự là sương trắng. Mà là người là sử dụng một ít khoa học kỹ thuật mà làm được ảo giác. Mà để chống không ngữ chính là... Hắn bây giờ kỳ thực liền gần như là tại đây quý tộc cổng trường học. Vào miệng, lối vào liền ở cái hướng kia. Nào tầm mắt hướng về bốn phía quét một vòng. Sau đó cũng là hướng về một cái hướng khác đi đến. Loáng thoáng, nào có thể nhìn thấy ở nơi đó điểm thắp ánh đèn. Cái này cũng là để nào càng thêm vững tin. Mà theo nào tiếp cận, nào cũng là rốt cục nhìn thấy nơi này một màn. Một ít ăn mặc trường học chế phục nam sinh sắc mặt mang theo trào phúng nhìn bọn họ vây quanh một cái nhìn qua có chút chật vật nam sinh. Bất quá bọn hắn chế phục trên người đều là giống nhau. Nói cách khác, bọn họ đều là này quý tộc trường học học sinh. Nếu tìm tới học sinh cái kia thì càng thêm dễ làm. Nào nở nụ cười, cũng là dự định đi tới chào hỏi. Mà ngay tại lúc này, một cái tiếng chuông nhưng là đột nhiên hưởng lên. Sau đó vang lên chính là một cái máy móc thanh. Trong xương huấn luyện đến đây là kết thúc. Ngày mai tiếp tục bản hạng huấn luyện. Cũng chính là vào lúc này. Nào cũng là phát hiện những nam sinh kia dĩ nhiên là từ từ biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Mà cùng lúc đó, nguyên bản bao phủ nơi này xương mù dày cũng là chậm rãi tản đi. Ngay lập tức, một khu nhà cực kỳ xa hoa trường học cũng là xuất hiện ở nào trong tầm mắt. Nào cũng không có bởi vì trường này xa hoa mà trở nên có do dự. Hiện tại hắn suy nghĩ chính là nhanh đưa nhiệm vụ này hoàn thành. Chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó, khẽ mỉm cười, nào nhấc chân lên, cũng là hướng về trường học khu đi đến. Có điều, nào xuất hiện, cũng là gây nên ở này cửa trường học ngưng lại học sinh chú ý. Rất nhanh, chính là có một vị nhìn qua chật vật học sinh đi tới ngăn cản nào. Đồng thời không ba hỏi, ngươi là ai? Chào ngươi, trường học các ngươi Collison lão sư xin nhờ ta tới nơi này trao trả tư liệu. Ngươi đã là học sinh nơi này, xin hỏi ngươi có thời gian sao? Có thể mang ta đi trường học các ngươi lãnh đạo nơi nào đây sao? Nào rất nhanh sẽ là dùng aura nhận ra người học sinh này chính là trước ở trong sương mù dày đặc. Bị cái kia một đám học sinh bao vây vào giữa người đáng thương kia. Có điều hắn đúng là không hề nói gì. Chỉ có điều vẫn là muốn phải hoàn thành nhiệm vụ thôi. Vào lúc này, nào cũng là rất có lễ phép hướng về vị học sinh này dò hỏi. Ồ, tốt, theo ta đi thôi. Người học sinh này nhìn qua rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Ở nào dò hỏi dưới, hắn cũng là không do dự đồng ý. Sau đó vừa xoay người muốn dẫn chưa từng có hướng về trường học của bọn họ lãnh đạo văn phòng. Mà ở sau người hắn, nào cũng là bước nhanh đuổi tới. Trường này thật sự không hổ là có tiếng quý tộc trường học. Các loại thiết bị đều là cực là cao cấp. Mà đi ở cái này cực kỳ sạch sẽ trường học trên hành lang. Nhìn chu vi trải qua một ít học sinh, nào cũng là có chút cảm thán mím mím miệng. Trường học A, ngẫm lại. Xác thực hắn là không có lĩnh hội quá trường học loại này tháp ngà thức giáo dục a. Ngươi là bên ngoài người huấn luyện sao? Đi ở trường học trên hành lang, cho nào dẫn đường người học sinh kia cũng là cười hỏi. Đúng đấy, nào chỉ là nở nụ cười, sau đó gật gật đầu. Chính là hồi đáp, nào cũng không với cái thế giới này trường học cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên. Hắn cũng là có chút hiểu rõ thế giới này Pokemon quý tộc trường học. Những quý tộc này trường học kỳ thực nói trắng ra chính là tháp ngà. Sơ cấp ban giống như là hai viên đạo quán huy chương thực lực. Trung cấp ban nhưng là tương đương với bốn tấm huy chương thực lực. Mà lớp cao cấp thậm chí là những người tốt nghiệp cái gọi là sinh viên tài cao nhưng là có sáu tấm huy chương hoặc là tám tấm huy chương thực lực. Dựa theo nắm giữ 8 tấm huy chương là có thể tham gia mỗi cái khu vực liên minh giải thi đấu quy. Tắc, nói cách khác, ở trong trường học này diện tốt nghiệp những người sinh viên tài cao. Thậm chí cũng có thể không cần đi mỗi cái thành thị khiêu chiến nói quán. chỉ cần phải ở chỗ này được tốt nghiệp chứng minh, như vậy là có thể tham gia mỗi cái khu vực liên minh giải thi đấu. Được cho là có chút trái với tính chất công bằng chất một chỗ. Thế nhưng, mọi người đều biết, từ những này trong trường học đi ra đi tham gia liên minh giải thi đấu, thường thường căn bản cũng không có mấy người có thể thông qua vòng knockout. Tại sao? Nói trắng ra nơi này chính là một cái tháp ngà. Giáo dục ngươi trên lý thuyết đồ vật, nhưng là xem thường thực chiến. Nào cũng không phải nói đối với loại quý tộc này trường học căm ghét. Thế nhưng cũng để không lên yêu thích tâm tình. Nói như vậy, ngươi có tham gia khóa này Quan Đông Liên minh Indigo Đại hội sao? Người học sinh này tựa hồ rất ít ngộ đi ra bên ngoài đến người huấn luyện. Vì lẽ đó đề tài của hắn cũng là rất nhiều. Ân, ta có báo danh. Chỉ có điều, nào nhưng là cũng không có hứng thú nói chuyện cùng hắn. Đối mặt hắn cái kia nhiệt tình vấn đề, nào cũng chỉ có thể gật gật đầu. Làm biểu thị, như vậy, ngươi có mấy tấm huy chương a? Người học sinh này nhíu mày một cái. Quay đầu, cực kỳ cảm thấy hứng thú hỏi. Một viên đều không có nha. Nào cũng không phải lưu ý nói rằng, hắn càng là không có nửa điểm thật không tiện. Ồ, vậy ngươi là người mới người huấn luyện mà. Người học sinh này vẻ mặt nhất thời chính là biến đổi. Trước kia không tự tin tựa hồ cũng là vào thời khắc này giảm thiểu rất nhiều. Thay vào đó chính là một loại tự đắc nụ cười. Nào chỉ là nở nụ cười, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Ta là sơ cấp ban học sinh. Người có thể không nên xem thường ta chỉ là sơ cấp ban học sinh nha. Ở bên ngoài, thực lực của chúng ta thì tương đương với nắm giữ hai tấm huy chương thực lực. Thế nhưng thường thường cùng đẳng cấp chúng ta đều là so với bên ngoài người huấn luyện phải mạnh hơn rất nhiều. Quên đi, ngươi cái này một cái huy chương đều không có người mới người huấn luyện nói nhiều như vậy ngươi cũng sẽ không hiểu. Người học sinh này một hơi nói rồi rất nhiều. Hắn rất muốn xem một chút nào trên mặt khổ sở. Chỉ có điều khi hắn quay đầu đi thời điểm, nhưng là thất vọng rồi. Bởi vì ở nào trên mặt, vẫn là cái kia một vệt cực kỳ chấn định hờ hững. Cảm tạ lòng tốt của ngươi. Nào nở nụ cười, cũng là không có đi nói cái gì. Hướng về vị học sinh này gật gật đầu. Nói rằng, ân, được rồi. Trường học lãnh đạo văn phòng đến. Như vậy ta trước hết đi rồi. Mà vào lúc này, nào cùng người học sinh này tựa hồ cũng là đi đến bọn họ điểm cuối. Liền, vị học sinh này cũng là dừng bước. Cười nói với nào, đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Ta tên là Tiểu Thuần. Được rồi, cảm tạ ngươi. Nào gật gật đầu, cũng là cười nói. Tên của ta gọi là nào. Nói nào cũng là trực tiếp xoay người. Sau đó cũng là đi đến cửa của căn phòng làm việc này. Gõ gõ cửa, mãi đến tận căn phòng làm việc này bên trong phát sinh mời đến âm thanh sau khi. Nào mới là đẩy cửa tiến vào. Gần như sau 5 phút, nào cũng là mang theo mỉm cười từ trong phòng làm việc đi ra. Nhiệm vụ hoàn thành, đón lấy chính là muốn bắt đầu hắn Kanto khu vực chân chính lữ hành thời điểm. Mà ở nào rời đi văn phòng sau khi. Ở trong phòng làm việc vị lãnh đạo kia nhưng là đi ra. Nhìn nào chậm rãi bóng lưng biến mất. Từ từ suy nghĩ. Người này, làm sao khá quen. Thật giống ở nơi nào từng thấy a. Nào đi ra lớp học. Cũng là đi đến này quý tộc trường học phía dưới sân vận động. Mà lúc này trên sân vận động cũng là đang tiến hành vài trận Pokemon đối chiến. Bước đi sau khi. Nào cũng là có liếc vài lần. Có điều cũng là cũng không hề để ý. Mà nhưng vào lúc này. Một cô gái âm thanh nhưng là sau lưng nào vang lên. Vị tiên sinh này, xin chờ một chút. Nào sững sờ, cũng là xoay người. Liền hắn cũng là nhìn thấy dáng ngọc yêu kiều đứng ở sau lưng hắn cô bé này. Ở cô bé này phía sau còn có một chút học sinh. Mà ở những học sinh này bên trong, trước cho nào mang qua đường cái kia tên là Tiểu Thuần học sinh vừa lúc ở bên trong. Mà nào cũng là không có trực tiếp rời đi. Mà là dừng bước lại, nở nụ cười, lễ phép nói rằng, có chuyện gì sao, ta nghe Tiểu Thuần nói ngươi là đến từ bên ngoài người huấn luyện. hơn nữa còn là một vị người mới người huấn luyện. Cô bé này vẻ mặt nhìn qua có chút kiêu căng, thế nhưng ngữ khí của nàng cũng không phải như vậy để Nao phản cảm. Vì lẽ đó Nao cũng là có kiên trì nghe nàng tiếp tục nói. Cho nên nói, người muốn làm gì? Nao nở nụ cười, nhìn cô bé này không tiếp tục nói nữa. Cũng là nói, người có cái gì Pokemon? Lấy ra cho Gisen đại nhân nhìn. Hiện tại Gisen đại tâm tình người ta được. Muốn trợ giúp người huấn luyện Pokemon. Sau đó sẽ cho người một ít làm sao đào tạo người những Pokemon đó kiến nghị. Nói lời vô ích gì? Cô bé kia không nói gì. Mà ở 843 phía sau nàng một cái nam học sinh. Nhưng là vẻ mặt bất mãn nói. Gisen, chính là nàng A, chấm ngoặc kép, Nao sững sờ. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Tiểu thuần cùng ngươi quan hệ không tệ. Vì lẽ đó ta cũng là muốn phải giúp ngươi. Vị này bị mọi người trở thành Gisen cô gái cũng là cười nói. Thế nào? Vậy cũng tốt. Nao đúng là không có từ chối. Xác thực, Widow trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện sau cũng là trên căn bản muốn bắt đầu củng cố cơ. Sở, mà Eevee thực lực cũng là có dấu hiệu muốn đột phá. Vì lẽ đó hiện tại hắn Widow cùng Eevee cũng xác thực là cần dùng thực chiến đến kiểm nghiệm một hồi huấn luyện hiệu quả. Mặc dù nói cùng hoang dại Pokemon chiến đấu càng tốt hơn. Thế nhưng đối diện đều nói như vậy. Nao như thế nào gặp từ chối đây? Người có vài con Pokemon đây? Gisen cười hỏi. Hai con. Nao nở nụ cười. Nói rằng, ngược lại cũng đúng là không thể không biết thẹn thùng. Mới hai con. Người không biết một cái tiêu chuẩn Pokemon người huấn luyện là gặp tại mọi thời khắc đều sẽ mang. Sáu con Pokemon ở trên người sao? Quả nhiên người mới người huấn luyện chính là người mới người huấn luyện. Mà vẫn không có chờ Gisen nói chuyện. Trước chào phúng Nao cái kia nam học sinh chính là lần thứ hai nói chuyện. Quên đi. Hai con liền hai con đi. Gisen khoát tay áo một cái. Ra hiệu người học sinh kia không cần nói chuyện. Vậy liền bắt đầu đi. Nao nở nụ cười. Cũng là đi đến sân vận động trên đối với chiến trường chính là trên. Kỳ thực, đối với Gisen nhân vật này, Nao cũng không phải rất cảm mạo. Có điều tuy rằng người này có chút cái kia cái gì. Thế nhưng là biết sai có thể thay đổi. Hơn nữa đối với hữu nghị cũng là cực kỳ quý trọng. Bất luận là giữa người và người. Vẫn là nàng cùng nàng Pokemon bên trong. Tựa hồ cũng là rất coi trọng. Cái này cũng là tại sao Nao ở biết rồi rõ ràng những học sinh này là không có ý tốt. Vẫn như cũ là đồng ý nguyên nhân. Người trước hết phóng thích người Pokemon đi. Để cho ta tới thử một lần thực lực của ngươi. Trở lại cho ngươi kiến nghị đi. Gisen cũng là đi đến sân vận động trên đối với chiến trường chính là trên. Cười nhìn Nao, nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.